Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127 Mỹ nữ cứu Mỹ nữ. Chương 127 Mỹ nữ cứu Mỹ nữ đâu vì cái gì ở cái này thời gian lựa chọn chết giả thoát thân đâu. Ino không biết, lúc này đâu không hề phòng bị. An tĩnh đến giống như là một khối thi thể, nàng hoàn toàn có thể dùng kunai cắt đứt đầu cổ. Nhưng nàng cảm thấy không cần thiết, càng không nghĩ gánh vác làm như vậy hậu quả. Con đường này tùy thời đều sẽ có tuần tra ninja trải qua. Bọn họ nếu là nhìn đến Ino giết chết cùng thôn ninja, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Cùng bọn họ nói trên mặt đất thứ này là giải mộng đại sư. Về sau sẽ vì họa nhẫn giới. Căn bản là không ai tin a, đâu lựa chọn thời gian này cùng địa điểm đều thực xảo diệu, Ino âm thầm thở dài, xã trưởng đồng chí, nếu ngươi tưởng diễn kịch, kia chúng ta liền tiếp tục diễn đi xuống đi. Dựa theo trong thôn quy định, nàng cao giọng kêu cứu, gọi tới tuần tra ninja, kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một lần đâu, sắp chết trước theo như lời nói. Thi thể, liền giao cho thôn tới xử lý. Ino cũng không có cô phụ đâu đối chính mình dặn dò. Cố ý đưa ra, đối phương tưởng táng ở bờ biển, đâu ở Mộc Diệp thôn chỉ là một cái hạ nhẫn. Nhưng hắn chung quy là Mộc Diệp thôn ninja, chữa bệnh ban bên kia thực mau liền ra cụ thi kiểm báo. Cáo, kết luận biểu hiện, đâu thân thể thực không xong, bệnh tật quấn thân, tựa hồ ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm chịu quá rất nhiều thương. Hôm nay lại bị Đô Su thật mạnh đánh một quyền, sở hữu chứng bệnh toàn bộ dẫn phát ra tới. Cuối cùng bị thương nặng không trị mà chết, ban ngày khảo thí khi cùng hắn tiếp xúc quá mấy cái hạ. Nhẫn đều đuổi tới Mộc Diệp bệnh viện, nhìn đến ban ngày còn ở cùng chính mình nói chuyện, nồi ca ca, buổi tối liền biến thành thi thể. Naruto khóc đến rối tinh rối mù, hắn nhưng thật ra không có giận chó đánh mèo Đô Su. Chỉ là xem đối phương ánh mắt rất là không tốt, rõ ràng 14 tuổi. Nhưng diện mạo lại như là 54 tuổi Đô Su vẻ mặt mộng bức. Chính mình có như vậy cường sao? Như vậy một cái đại người sống. Chính mình nhất chiêu liền đem hắn đánh chết. Sakura, Hinata này đó thiện lương hài tử đều cảm thấy thực ngoài ý muốn. Thật sự là vị này đại ca ca bị chết quá nhanh đâu, hai cái đồng đội tưởng tiếp tục tham gia chung. Nhẫn khảo thí, đệ tam Hokage đặc phê, bọn họ liền lâm thời tìm một cái đồng bạn thay thế đâu, Hán Phương viện trưởng biết đâu cùng Ino. Quan hệ không tồi, lúc này còn an ủi nàng hai câu. Cái gì sinh tử vô thường, thế sự khó liệu nói 5 phút, Ino vãn 8 giờ thời điểm cùng Hinata đánh quyền. 9 giờ gặp được đâu, 10 điểm chung tiếp thu hỏi ý, 12 giờ thời điểm. Nồi ca ca, liền xuống mồ, nàng đối với cao cấp chữa bệnh nhẫn thuật hiểu biết thật sự quá ít. Không biết nồi ca ca, khi nào bóc quan dựng lên. Nàng cũng không có thời gian chờ. Ngài lão tùy tiện đi, ngày hôm sau sáng sớm. Ino đúng giờ đi tới 44 hào diễn tập tràng. Cũng chính là bị gọi tử vong rừng rậm, khu vực thông qua trận đầu khảo thí tổng cộng có 78 danh. Nghĩa nhẫn. Cũng chính là 26 cái đội ngũ, mỗi cái đội ngũ tùy cơ lấy một quyển trục, có khả năng là thiên chi quyển trục, cũng có khả năng là địa chi quyển trục, gom đủ hai cái quyển trục, 5 ngày nội đuổi tới diễn tập giữa sân tháp cao, liền tính quá quan, vẫn như cũ là lão quy củ. Ký tên đồng ý thư, lúc sau tiểu tổ đi màn che mặt sau lĩnh chính mình tiểu đội quyển trục, Ino đang âm thầm quan sát. Tuyển thủ dự thi. Nhớ rõ Orochimaru lúc này liền xen lẫn trong đó, nàng không dám dùng cảm giác năng lực. Chỉ là dùng một loại xem kỹ đối thủ ánh mắt, ở đông đảo tuyển thủ chung đánh giá. Kết quả chính là cái gì cũng không thấy ra tới, 78 cái hạ nhẫn lại nói tiếp không nhiều lắm. Thực tế trạm vị phân tán, cũng là thật lớn một mảnh người, hơn nữa còn có Konohamaru 3 người tổ cấp ninja trường học viết. Giáo báo. Ba cái hài tử cùng Naruto một trận bậy bạ, làm trường hợp có vẻ càng thêm hỗn loạn, Shikamaru ngại phiền toái. Ba người qua loa ký tên đồng ý thư, lúc sau đi vào màn tre, bắt được bọn họ tiểu đội quyển trục, địa chi quyển trục, bọn họ này đội quyển trục liền từ da dày thịt béo Châu Di bảo quản. Lúc sau đi theo một người phụ trách khảo thí trung nhẫn. Đi tới 27 hào nhập khẩu, 30 phút sau. 26 chi tiểu đội từ bất đồng nhập khẩu đồng thời tiến vào trường thi, heo lộc điệp tiểu đội ở tử vong. Sân huấn luyện nội chạy như bay. Bọn họ tốc độ thực mau, khảo thí nội dung rất đơn giản a. Thật là nhàm chán. Chúng ta chạy nhanh tìm được thiên chi quyển trục. Sau đó liền đi trung ương tháp cao nghỉ ngơi đi. Shikamaru nói, trải qua đến nhiều. Shikamaru hiện tại đối với bên ta tiểu đội cũng là cực có tin tưởng. Căn bản không cho rằng bình thường hạ nhẫn có thể ngăn trở bọn họ cái này đội hình, lúc này liền. Tưởng chạy nhanh kết thúc khảo thí. Tìm một chỗ ngủ, Ino cũng có chứa cùng loại ý tưởng. Nàng nhớ rõ trận thứ hai khảo thí sau khi kết thúc. Trực tiếp tiến vào dự tuyển tái. Căn bản không có gì thời gian nghỉ ngơi, bọn họ ở trong rừng đi qua. Nhanh chóng chạy tới trung tâm tháp cao, trên đường thông qua Ino cảm giác năng lực. Tìm được rồi hai chi tiểu đội. Đáng tiếc đánh bại bọn họ sau. Chỉ tìm được rồi tương đồng, địa chi quyển trục. Mà bọn họ yêu cầu thiên, chi quyển trục chậm chạp không thấy bóng dáng, đệ tam chi đội ngũ. Đệ tứ chi đội ngũ. Thứ năm chi đội ngũ. Có Ino cường lực nhẫn thuật ở. Tất cả đều là nghiền áp cục. Đệ tam cùng thứ năm chi đội ngũ đều là mộc diệp hạ nhẫn. Bọn họ dựa vào chính mình tuổi đại. Xem thường Ino bọn họ này đó tiểu hài tử, kết quả chính là bị đánh đến chạy vắt giò lên cổ ai. Này cũng quá xui xẻo. Thế nhưng vẫn là mà chi quyển trục. Ino đầy mặt hắc tuyến. Năm chi tiểu đội A. Bọn họ thế nhưng liên tục khai ra năm cái mà chi quyển trục. Này mặt cũng quá tối. Bọn họ liền cùng chơi game khai thi thể giống nhau. Ba người đổi khai. Kết quả chính là heo lộc điệp khí vận chặt chẽ liên tiếp ở bên nhau. Một cái mặt hắc. Liên quan mặt khác hai cái cũng hồng không đứng dậy, ban đầu Shikamaru còn từ tỷ lệ học thượng tiến. Hành tính toán, hiện tại hắn đã không tính. Thứ này căn bản liền không phải toán học vấn đề, ba người đứng ở tại chỗ giận dỗi. Một bên là ba cái trình hình chữ đại. Ra, té xỉu thật, mộc diệp thôn hạ nhẫn. Kia thực lực nhược đến độ vô pháp xem, Ino hữu khí vô lực mà cảm ứng một chút. Tây Bắc phương hướng. Giống như có một cái chakra phản ứng. Qua đi nhìn xem. Shikamaru cắn răng hàm sau. Đem từ thứ 5 chi tiểu đội trên người lục soát ra tới mà chi quyển trục thu hồi. Chính mình cực cực khổ khổ đoạt lấy tới. Làm gì muốn còn trở về. Đào thải một cái là một cái. Này thứ đồ hư tính thượng bọn họ trong tay. Hiện tại đã thu thập 6 cái. Qua đi nhìn xem. Đừng tới đây. Ta thực. Ta rất lợi hại. Ta thật sự rất lợi hại. Đến từ thảo ẩn thôn Karin cả người run rẩy, tay chân bùn rùn, cùng đồng bạn đi lạc sau. Nàng cực kỳ xui xẻo gặp trước mắt gấu khổng lồ. Một cái là tiểu sơn, một cái giống như con kiến. Hình thể chênh lệch cực đại. Lúc này nàng chỉ có thể cường tự nắm lấy kunai. Hy vọng này đem vũ khí có thể cho chính mình mang đến cũng đủ tự tin. Gấu khổng lồ một tiếng kinh. Thiên động địa rít gáo. Karin vừa mới phồng lên dũng khí không còn sót lại chút gì. Thân thể suy yếu vô lực. Trong lúc nhất thời nàng chỉ có thể nghĩ đến chạy. Chạy trốn rất xa. Karin hoảng không chọn lộ. Chạy vội trung bị dưới chân rễ cây vạn ngã. Nặng nề mà ngã trên mặt đất. Mắt kính đều bay đi ra ngoài. Gấu khổng lồ dơ lên cao hữu chảo. Mắt thấy nàng liền phải bỏ mạng ở hùng chảo dưới. Mặt bên truyền đến một đạo tinh mịn tiếng xé gió, thủy độn. Thủy đoạn sóng, một đạo màu bạc mớn nước xẹt qua mấy chục mét khoảng cách. Từ gấu khổng lồ cổ chỗ nhanh chóng đảo qua. Tấu chương xong, hết chương.